Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 81, phân công, góc truyện audio.com, chấm, mà phía trên những cành xương đó là những bông hoa màu đỏ như máu. Tươi đẹp vô cùng, tỏa ra một cỗ huyết quang nồng đậm, mùi tanh xông vào mũi. Lúc này, Hỏa Tang Nhi nhắc nhở, hai vị, theo ta suy đoán, gốc ma khô huyết thụ này ít nhất là tồn tại khai mạch cảnh cường đại. Các ngươi nhìn cốt văn trên thân nó. Hai người theo thứ tự nhìn lại. Quả nhiên trông thấy trên ma khô huyết thụ ẩn ẩn lưu động từng đường cốt văn. Điều này có nghĩa, nó đã ngưng tụ huyết mạch của chính mình. Chính là huyết mạch cảnh sinh vật cường đại. Tôi thể, luyện khí, đoán cốt, hoán huyết, khai mạch. Gốc ma khô huyết thụ trước mắt chính là một gốc ma thụ khai huyết mạch đáng sợ. Bên trên đám cành xương nở đầy từng đóa huyết hoa. Ma khô huyết thụ, không ngờ lại có thứ này tồn tại ở đây. Một bên khác, Cổ Trần ẩn nấp thân mình. Sắc mặt nghiêm túc nhìn qua ma khô huyết thụ bên trong sơn cốc. Gốc ma thụ này cực kỳ khủng bố. Căn cứ theo ghi chép bên trong Man Hoang ký sự. Loại vật này chỉ có thể sinh ra trong núi thây biển cốt. Không ngờ ở đây lại có một gốc ma khô huyết thụ. Nhìn xem trong sơn cốc chất đầy hài cốt các loại sinh vật. Lại nhìn vài tòa cốt sơn chung quanh một chút. Thi hài đầy đất, đủ để thấy được sự khủng bố của gốc ma khô huyết thụ kia. Nó đang ngủ say. Cổ Trần phát hiện một vấn đề. Dường như gốc ma khô huyết thụ này đang ngủ say. Nhưng ngay sau đó, đồng tử Cổ Trần co lại. Hắn nhìn thấy rễ của ma khô huyết thụ đang quấn quanh một cụm huyết quang mông lung, có một thứ gì đó bị chôn vùi ở đó. Lộ ra một luồng bảo quang. Có bảo vật, phía dưới ma khô huyết thụ. Trong đống hài cốt, có một cái hộp xương đen nhánh. Cái hộp rách tung tóe, lại lộ ra ma tính cường đại. Đó là một cái ma quán. Cổ Trần híp hai mắt, cực lực nhìn thật kỹ. Mơ hồ nhìn thấy bên trong hộp xương đen nhánh chứa đầy một loại dịch thể đỏ tươi. Có lẽ là một loại huyết dịch, ma quán, linh huyết, trong lòng hắn chấn động. Đột nhiên hiểu ra đây là vật gì. Dịch thể huyết sắc tràn đầy bên trong ma quán chôn phía dưới ma khô huyết thụ chính là một loại linh huyết. Là linh huyết do ma khô huyết thụ ngưng tụ ra. Trần quý dị thường, có thể dùng để tôi thể, là bảo vật tu luyện thể chất tuyệt hảo. Các ngươi nhìn, phía dưới ma khô huyết thụ có đồ. Hỏa Tang Nhi chỉ chỗ đó nói ra, thấy được ma quán kia. Huyết quang trong suốt hấp dẫn ánh mắt của ba người. Nhìn thấy cái hộp xương kia, đồng tử Xích Xà co rụt lại. Hoảng sợ nói, là một cái ma quán, bên trong có chứa linh huyết. Đây là thiên chân địa bảo. Linh huyết, chính là tôi thể kỳ chân. Thạch Phong thở hổn hển. Tham Lam nhìn chằm chằm vào ma quán được chôn dưới ma khô huyết thụ. Ba người đều động tâm. Linh huyết bên trong ma quán chính là tôi thể kỳ chân. Cho dù đã đột phá tôi thể cảnh giới, vẫn có thể tiếp tục tôi thể. Khiến thể phách càng cường hãn hơn. Mà lại không chỉ như vậy. Linh huyết có công hiệu kinh người trong việc cải thiện huyết mạch, cường đại thể phách, thậm chí nó còn là thứ tốt nhất cho việc thối luyện chiến thể. Đồ tốt, nhất định phải đạt được. Xích Xà kiên định nói ra. Hai người Thạch Phong, Hỏa Tang đều dạo dực trong lòng. Ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm linh huyết bên trong ma quán. Nhưng bảo vật tuy tốt, lại khó lòng lấy được. Bởi vì ma quán bị rễ ma khô huyết thụ quấn rất chặt. Muốn đoạt được nó căn bản là chuyện viển vông. Ma khô huyết thụ sẽ không rời khỏi nơi nó cắm rễ. Biện pháp duy nhất chính là giết chết nó. Hỏa Tang Nhi lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm túc, dùng hỏa diễm thiêu. Xích Xà nghĩ nghĩ, hai mắt sáng lên nhìn về phía Hỏa Tang Nhi. Thạch Phong cũng như thế. Nghĩ đến cái này. Thạch Phong lập tức nói, Hỏa Tang Nhi, ngươi dùng hỏa thiêu ma khô huyết thụ hấp dẫn lực chú ý của nó. Ta cùng Xích Xà hai người đi cướp ma quán. Nực cười, làm sao ta tin tưởng các ngươi. Hỏa Tang Nhi khinh thường, hừ lạnh nói, Xích Xà, Thạch Phong im lặng, kỳ thật cả hai đều muốn độc chiếm linh huyết bên trong ma quán. Ta muốn ma quán kia, linh huyết thì cho hai người các ngươi. Xích Xà ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói ra tính toán của mình. Nhất định ma quán này là một thứ bảo bối. Hắn vừa mới mất đi Xích Xà, vừa vặn đem ma quán tế luyện thành bảo khí. Ngươi chắc chắn chứ? Hai mắt Hỏa Tang Nhi nhíu lại, nhìn Xích Xà, cách chương.